Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 31, tai nạn. Góc truyện audio.com. Thiên Long lái xe tới chỗ đèn tín hiệu thì dừng lại bởi lúc này là đèn đỏ. Chợt Gia Hân nói, chờ tôi một chút nhé, sau đó xuống xe băng qua bên kia đường. Thiên Long cho hạ kính xe xuống, môi khẽ cười. Thì ra là mua kẹo bông gòn. Gia Hân thích thú nhìn hai que kẹo bông gòn trên tay. Chợt một chiếc xe lao nhanh về phía cô. Gia Hân chưa kịp định thần lại thì cô đã thấy mình được ai đó ôm vào lề. Gia Hân lăn vào vỉa hè. Hai cây kẹo bông gòn đã bị rớt. Tay cô cũng bị rách một mảng do cọ sát vào mặt đường. Máu chảy ra một ít. Hức, kẹo bông gòn, tay mình còn chảy máu nữa. Gia Hân rơi nước mắt hết nhìn cây kẹo rồi lại nhìn tay mình. Trời ạ, giờ ca phải lúc nghĩ đến chuyện đó nhìn người kế bên đi. Chấm, anh thấy cậu bạn kia bị thương nặng hơn em đó. Anh chàng bán kẹo bông gòn đến gần Gia Hân. Gia Hân lúc này cô mới nhớ ra cô được ai đó ôm vào lề. Là ai vậy nhỉ? Là ai đã tốt với mình như vậy? Gia Hân nghĩ thầm, sau đó quay ra sau cô trợn to hai mắt khi thấy người con trai nằm dưới nền. Người đã cứu cô chính là Thiên Long. Đầu anh đang chảy máu. Thiên Long anh sao vậy? Tỉnh lại đi, hu hu, đừng làm tôi sợ mà. Gia Hân vỗ vỗ vào mặt Thiên Long, nước mắt trào ra liên tục. Thấy Gia Hân mất bình tĩnh, anh bán kẹo bông gòn liền tốt bụng giúp đỡ. Tay lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương tới. 30 sau tại bệnh viện. Gia Hân cậu chủ sao rồi? Bác quản gia Kim hối hả chạy tới chỗ Gia Hân đang đứng, sắc mặt lo lắng vô cùng. Bác Kim cháu xin lỗi. Lỗi là tại cháu, hức hức, Gia Hân nấc lên nói không thành lời. Mắt đã đỏ hoe vì khóc nhiều. Bình tĩnh đi cháu, Thiên Long cậu ấy đâu? Cậu ấy có sao không? Bác quản gia Kim cũng không trách tội Gia Hân. Cậu ấy đang nằm ở trong, đang được bác sĩ Lê khám nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Anh bán kẹo bông gòn giờ mới lên tiếng. Cậu là, bác quản gia nheo mắt nhìn anh. Cháu chỉ là người bán dạo, thấy người bị thương thì cứu giúp. Anh bán kẹo bông gòn. Cháu thật tốt bụng, bác quản gia Kim vừa dứt lời thì. Cạch, cánh cửa phòng mở ra. Gia Hân cùng quản gia Kim đều quay ra và vội bước đến hỏi bác sĩ. Thiên Long cậu ấy sao rồi? Bác quản gia Kim lo lắng. Cậu ấy có bị thương nặng lắm không? Gia Hân cũng lo lắng không kém. Mọi người bình tĩnh đi, chỉ là bị thương nhẹ, chảy xước thôi, không vấn đề gì cả. Bác sĩ Lê điềm đạm, bác quản gia Kim thì thở phào nhẹ nhõm, ông đã yên tâm được phần nào. Còn Gia Hân cô nhìn vào phòng thấy Thiên Long vẫn chưa tỉnh liền quay sang nói với bác sĩ Lê. Có phải bác đã nhầm không, sao vẫn chưa thấy cậu ấy tỉnh lại vậy? Hay hai cô cậu này giống nhau thật. Lúc trước Thiên Long cậu ta nói tôi chuẩn đoán sai, còn bây giờ đến lượt cô nói tôi nhầm. Sai ở chỗ nào, nhầm ở chỗ nào, tôi làm nghề này mấy chục năm rồi, nếu mấy người không tin tưởng thì đừng mang người đến đây chữa bệnh nữa. Bác sĩ Lê thức giận định bỏ đi, ông thật sự đã bị chọc giận đến hai lần. Hức, cháu hỏi thật mà bác, có khi nào cậu ấy bị chấn thương não dẫn đến mất trí nhớ hay để lại di chứng không hả bác sĩ? Ôi có thể lắm chứ, nếu vậy cháu mang tội rồi. Thiên Long cậu ta sau này sẽ sống ra sao đây? Từ một SS đứng nhất toàn trường lại trở thành người đứng bét sao? Hu hu, Gia Hân khóc như chưa từng được khóc. Chậc chậc, chị tưởng tượng phong phú ghê cơ. Bác sĩ Lê cùng quản gia Kim và anh bán kẹo bông gòn cũng phải bó tay với Gia Hân. Cháu làm quan trọng hóa vấn đề lên rồi đó. Bác quản gia Kim lên tiếng, ánh mắt ái ngại nhìn Gia Hân đang khóc, còn mọi người xung quanh thì cứ nhìn cô chằm chằm. Đây là bệnh viện, cháu đừng làm ồn nữa có được không? Bác sĩ Lê cũng lên tiếng nhắc nhở. Thôi cũng trễ rồi, cháu về đây. Thiên Long cậu ấy không sao là ổn rồi. Anh bán kẹo bông gòn lễ phép cúi đầu với bác quản gia. Vậy cháu cầm lấy cái này coi như ta trả ơn. Bác quản gia Kim tay đưa cho anh bán kẹo một xấp tiền. Dạ cháu không nhận đâu, bác cứ giữ lấy mà lo tiền thuốc cho cậu ấy. Anh bán kẹo nói rồi quay người bước đi. Bác quản gia nhìn theo bóng chàng trai khuất dần đầu thầm nghĩ. Bây giờ khó mà kiếm được người tốt bụng như cậu ấy đây. Thiên Long nằm trong phòng bệnh đã tỉnh. Anh nhớ lại vụ việc cách đây nửa tiếng. Thiên Long đang ngồi trong xe chợt anh nhìn thấy từ kính chiếu hậu có một chiếc BMW trắng phóng với tốc độ nhanh đang lao tới và phía trước Gia Hân đang đi. Chẳng hề hay biết gì. Anh vội mở cửa xe lao ra ôm lấy Gia Hân lăn vào lề. Trước khi ngất anh kịp nhận ra biển số xe của chiếc xe đó là của Kim Ngân. Cách Trương.